Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470 hoàn thiện đường hầm không gian. Lý Phong sẽ nói, nghe nói, người có thể biến thành ma tộc, có thể hay không đem năng lực này truyền thụ cho chúng ta, sẽ rất hữu dụng. Trương Húc lắc lắc đầu, cái này là chỉ có ta có năng lực đặc thù, những người khác là học không đến. Lý Phong sẽ hiển nhiên có chút không tin, thế nhưng cũng không có lại truy hỏi. Một nhóm mười mấy người, ngồi ở bên đống lửa một bên, nướng một chút đồ ăn. Ăn, Trương Húc trải lên phòng ẩm lót, ngay ở phòng ẩm ứng trước, nằm xuống. Ba kỳ đồ vật của bọn họ cũng rất đơn sơ, đều là vài tờ da ma thú một phô. Bắt đầu ngủ, ngày thứ hai, trời vừa sáng, đoàn người liền xuất phát. Lý Phong sẽ ở mặt trước mở đường, những người khác đi theo ở mặt sau. Trương Húc cũng là phát hiện, trừ Ba Kỳ, những người khác vẫn là mơ hồ đối với mình có chút phòng bị. Trương Húc nội tâm cũng là có chút không cao hứng, thế nhưng cũng không có tính toán, lại cất bước 5 ngày, rốt cục đến cực tây nơi, xuyên qua một mảnh rừng rậm, bọn họ liền đạt tới một thôn trại. Trong thôn trại đều là nhân tộc. Ở thôn trại ngay chính giữa là một không gian nho nhỏ môn. Ba Kỳ cho những người khác giới thiệu Trương Húc, nói rồi Trương Húc không phải ma tộc. Có mấy người lại có chút hoài nghi, có chút cảnh giác. Đúng là nơi này thủ lĩnh tên là Lý Phong Thành tin tưởng. Lý Phong Thành là Lý Phong sẽ ca ca, khoảng chừng tương đương với ma soái cảnh giới. Mảnh này cái gọi là nhân tộc thiên đường chính là bị hắn xây dựng lên đến. Lý Phong Thành mang theo Trương Húc bọn họ đi vào cánh cửa không gian. Trương Húc nhất thời cảm giác được bên trong vùng không gian này là không tồn tại ma khí, tồn tại chính là yếu ớt thần lực, còn có linh khí. Bên trong không gian trồng trọt nhiều vô cùng hoa màu, đều là bình thường, không ẩn chứa ma khí hoa màu. Còn có rất nhiều người ở canh tác, đang bận bịu. Một phái điền viên cảnh sát. Lý Phong Thành nghe Ba Kỳ nói rồi Trương Húc trải qua, còn có bị A Thơ truy nã sự tình, liền tìm đến rồi Trương Húc, tìm Trương Húc nói chuyện. Trương Húc cảm thấy cũng không có cần thiết ẩn giấu, nói cho Lý Phong Thành, hắn căn bản không phải ma giới người, mà là đến từ dị giới. Lý Phong Thành có hứng thú, chúng ta tìm được một đường hầm không gian, đối diện không gian tình huống đã đánh tra rõ ràng. Là một nhân tộc thống trị thế giới, chúng ta chuẩn bị đi hướng về nơi đó. Thế nhưng đường hầm không gian đều là không mở ra, kém một tí tẹo như thế, ngài thực lực mạnh như vậy, có thể trợ giúp chúng ta nhìn sao? Trương Húc gật gật đầu. Hắn mặc dù đối với pháp tắc không gian không phải đặc biệt hiểu rõ, thế nhưng dù sao xuyên qua rất nhiều lần dị giới, hơn nữa cũng là dùng qua tinh tế truyền tống trận cao như vậy lớn hơn đồ vật, nhìn vẫn là có thể. Đến một chỗ trong nham động bộ, Trương Húc quả nhiên thấy một tỏa ra ánh sáng lung linh đường hầm không gian. Tỏa ra không gian rung động, thế nhưng tựa hồ có hơi suy yếu cảm giác. Trương Húc mở miệng, ta có thể giúp các ngươi hoàn thiện không gian này đường nối. Thế nhưng hoàn thiện đường hầm không gian khả năng chỉ có thể tồn tại 5 ngày. Hơn nữa, các ngươi đẩy lên vùng không gian kia thần khí mảnh vỡ là không cách nào đưa vào dị giới, bởi vì thần khí mảnh vỡ đẳng cấp quá cao. Lý Phong Thành cao hứng, chỉ cần có thể hoàn toàn mở ra không gian này đường nối, đẩy lên vùng không gian kia hai cái thần khí mảnh vỡ, chúng ta sẽ đưa cho ngài. Chúng ta đi hướng về dị giới, liền muốn bắt đầu cuộc sống mới. Thần khí mảnh vỡ tác dụng cũng không lớn, Trương Húc đã cảm giác được. Đẩy lên cái kia mảnh thần kỳ không gian mảnh vỡ chính là mình chiếc chuông kia núi thiếu hụt hai mảnh. Đương nhiên, thần khí mảnh vỡ đẳng cấp quá cao, không thể mang hướng về dị giới. Cũng là thật sự, Trương Húc không có lừa người. Hiện tại, Lý Phong Thành đồng ý đem cái kia thần khí mảnh vỡ đưa cho mình. Hắn tự nhiên là rất cao hứng. Đón lấy, Lý Phong Thành cho Trương Húc một tờ bản đồ, bên trong ghi chép cái kia hai cái ma tộc nói tới địa phương đáng sợ. Lý Phong thành trả cho Trương Húc giới thiệu bên trong. Bên trong xác thực là một tràn ngập thần lực địa phương. Thế nhưng, Lý Phong thành thực lực không đủ cao. Bên trong thần lực quá dồi dào. Vì lẽ đó, hắn chỉ là phía bên ngoài địa phương. Được hai mảnh thần khí mảnh vỡ. Liền rời đi nơi đó. Lý Phong thành không chỉ có nói cho Trương Húc những này. Trả cho Trương Húc miêu tả có quan cơ quan bên trong. Tình cảnh cái gì? Hắn biết, Trương Húc muốn đi hướng về nơi đó. Mấy ngày kế tiếp thời gian, đồng ý gia nhập nhân tộc thiên đường, nhân tộc từ bốn phương tám hướng tới rồi. Rốt cục, người gần như đến đông đủ. Lý Phong thành khiến người ta thu gặt bên trong vùng không gian kia hoa màu. Sau đó lấy ngơ cả ngần khí mảnh vỡ. Không có thần khí mảnh vỡ chống đỡ. Vùng không gian kia rất nhanh đổ nát. Lý Phong thành không có nuốt lời. Đem thần khí mảnh vỡ cho Trương Húc. Thần khí này mảnh vỡ có các loại năng lực đặc biệt. Ngày sau đó nhất định dùng tới được. Mà tất cả mọi người lập đội. Đi tới hang phía trước. Trương Húc lấy ra chiếc nhẫn. Bắt đầu cho chiếc nhẫn đưa vào thần lực. Nhất thời, chiếc nhẫn tỏa ra tia sáng chói mắt. Rơi vào cái kia đường hầm không gian trên. Đường hầm không gian hoàn thiện. Chính là Lý Phong biết. Thực lực như thế thấp người. Cũng cảm giác được, đường hầm không gian đi về một dị giới. Lý Phong sẽ nói rằng, ca ca, ta trước tiên qua xem một chút. Lý Phong thành gật gật đầu. Thực lực ngươi cũng không tệ lắm. Qua bên kia đi tiền trạm. Trương Húc nói chuyện, không gian này đường nối là đơn hướng. Đi tới liền không thể trở về đến rồi. Lý Phong sẽ gật gật đầu. Chúng ta không có chuẩn bị trở về đến. Nói, Lý Phong sẽ bước vào cái kia đường hầm không gian. Nhường Trương Húc kinh ngạc chính là, Lý Phong sẽ bước vào vùng không gian kia đường nối. Chính mình nhiệm vụ cứu trợ nhân số dĩ nhiên gia tăng rồi. Tiếp đó, những người khác lục tục bước vào đường hầm không gian. Nhiệm vụ cứu trợ người bắt đầu mãnh liệt tăng cường. Trương Húc vui vẻ, vốn là cho rằng nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Ai muốn hy vọng, dĩ nhiên sẽ lấy phương thức này hoàn thành. Đi tới nhân tộc thiên đường, chuẩn bị đi hướng về dị giới người có ít nhất hơn 8.000 người. Này hơn 8.000 người quên đi, xác thực là gần như được rồi. Những người kia từng cái đặt chân đường hầm không gian. Trương Húc nhiệm vụ cứu trợ nhân số từng cái tăng lên. Rốt cục, trừ Lý Phong thành người cuối cùng bước vào đường hầm không gian. Trương Húc cứu trợ nhân số đến 9.998. Lý Phong thành nhìn Trương Húc, ta cũng muốn rời khỏi, không gian này đường nối, vẫn luôn tồn tại, ta suy đoán nên cũng có một mảnh thần khí mảnh vỡ trống. Các loại đường hầm không gian đóng, thần khí mảnh vỡ liền thuộc về ngươi, hy vọng ngươi ở ma giới tất cả thuận lợi, cũng hy vọng chúng ta tiến vào nhân tộc thống trị thế giới, có thể sinh hoạt rất tốt, gặp lại, bằng hữu. Nói Lý Phong thành bước vào đường hầm không gian. Trương Húc cứu trợ nhân số trở thành 9.999. Nói cách khác, lại có thêm một người. Hắn là có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Trương Húc ở đường hầm không gian trước ngốc được rồi 5 ngày. Quả nhiên, ngày thứ 5, đường hầm không gian ánh sáng bắt đầu trở nên ảm đạm. Cuối cùng biến mất rồi. Lại một mảnh thần khí mảnh vỡ rơi ở trên mặt đất. Trương Húc cầm lấy thần khí mảnh vỡ, nhỏ lên chính mình máu tươi. Cái kia thần khí mảnh vỡ rồi cùng chiếc chuông kia nối liền với nhau. Lại được 3 mảnh thần khí mảnh vỡ. Chiếc chuông kia xem ra càng ngày càng hoàn chỉnh. Phỏng chừng lại được 6-7 mảnh sắc thần khí mảnh vỡ là có thể hoàn chỉnh. Trương Húc đứng dậy, dựa theo Lý Phong thành cho hắn địa đồ, hướng về chỗ đó đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.